Chương 31, Senju nhất tộc tộc trưởng. Senju mò nẹt cắn răng nghiến lợi từ cổ họng đụng tới bốn chữ, đạn rồ đã thuộc về bùng nổ bên bờ. Lúc này hắn còn không phải chân chính nỉ dạ rùa, đối mò nẹt dễ dàng tha thứ trình độ là có hạn, cút ngay bằng không, ta lấy Senju nhất tộc tộc trưởng thân phận đối với ngươi tuyên chiến giống như miếng tạc đạn nặng ký từ tại chỗ nổ bể ra đến. Senju mò nẹt lạnh lùng hướng về phía đạn rồ nói. Trong giọng nói sát khí cho dù ai đều nghe được, Senju nhất tộc tộc trưởng là, bọn họ hiện tại tại trước mặt đứng đấy cũng không phải là một đứa bé sơ sinh đơn giản như vậy, hắn là Senju tổ bị giả mạ, nhị đại mục. Hồ cả tự mình bổ nhiệm người thừa kế coi như hắn còn nhỏ, kia cũng là sự thật, xả dù tổ bị hỉ dù rèn vẻ mặt nghiêm nghị, từ nay về sau bọn họ tuyệt không có thể lấy xem hài tử ánh mắt nhìn đợi hắn. Lúc này Senju nhất tộc mặc dù không bằng sơ đại lúc còn sống như vậy cường thịnh, có thế tại cổ nổ hạ tuyệt đối có hết sức quan trọng địa vị, nhất là sơ đại cùng nhị đại lưu lại uy vọng càng không thể coi thường. Hừ, kiến hôi nhìn đạn rổ âm trầm không chừng ánh mắt, Senju mò nẹt lạnh lùng ném ra một câu nói, đem nhị ra thân hình đi phía sau nói một chút bước nhanh đi về phía trước. Nhị ra ra, chúng ta về nhà đi, lên trầm trọng bước chân. Nhẫn giả đại quân tự phát nhường ra một lối đi chờ đến Senju mò nẹt đi qua, sau đó yên lặng theo sau. Không nói Senju tô bị giả mà nhân phẩm các loại còn lại, hắn tuyệt đối là một vị xứng chức tốt hồ ca, trong lúc tại vị cổ nổ hạ lực lượng cực kỳ cường thịnh, chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân thôn. Nhị ra đối cổ nổ hạ cống hiến là không thể nghi ngờ, trừ đối đại ủ chỉ hạ thái độ ở ngoài không có bất kỳ có thể kén chọn địa phương. Một cái tốt hồ ca là đáng giá tôn kính. Từ các nỉ dạ bi thương ánh mắt liền có thể nhìn ra vị này nhị đại mục hy vọng cao bao nhiêu. Đội ngũ bút trực hành vào, Senju mò nẹt một mực cóng lấy sau lưng chính mình nhị ra ra đi ở phía trước nhất không để cho bất luận kẻ nào giúp đỡ. Lần thứ nhất nhận giới đại chiến kết thúc, tại trải qua từ xây thôn bắt đầu ma sát đến cuối cùng đại quyết chiến kéo dài tốt thời gian mấy năm. Ở trong trận chiến đấu này, năm thôn bốn ảnh toàn bộ chết trận, coi như thảm thiết hai chữ. Làm Senju tổ bị giả mạ là hiểm trợ thủ hạ rút lui kiệt lực chết trận tin tức truyền về cổ nổ hạ thời điểm, toàn bộ cổ nổ hạ lâm vào vô cùng đại bi thương trong. Loại kia cờ ơ mờ khóc không ngưng bầu không khí vô cùng ngột ngạt, Senju tộc địa một mảnh tiếng khóc, làm xù nạ chiếm được tin tức này thời điểm vọt tới mò nẹt ảnh phân thân gian phòng ôm ca ca trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thương tâm. Có thế nàng vừa dùng lực, hoàn thành sứ mệnh một độn phân thân lại cũng chịu không nổi biến thành gỗ. Hoa ra ra chết, ca ca lại biến thành gỗ cực kỳ bi thương, su nạ cặp mắt liếc một cái ngất đi. Senju tổ bị giả mạ từ trận đại biểu một thời đại kết thúc, từ sẻn gỗ cù một đường đi đến bây giờ viết một cái lại một cái câu chuyện truyền kỳ. Lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa đêm sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, hơn nữa khiến tân sinh lá cây nảy mầm. Truyền kỳ tấm màn rơi xuống, đại biểu đại tân sinh nổi lên, truyền kỳ tấm màn rơi xuống. Đại biểu đại tân sinh nổi lên không sai là hỏa ý chí, mà là người thừa kế không có chọn đúng. Hành trình kết thúc, mò nẹt cong lấy sau lưng Senju tổ bị giả mạ hồng hộc mang thở gấp, xa như vậy hành trình mà còn nửa đường không nghỉ ngơi, với hắn mà nói chính là to lớn dày vò cảm giác. Có thể nói phía sau nửa đoạn đều dựa vào ý chí đi xuống. Còn có một chút nguyên nhân, trạng thái chết giả không thể kéo dài quá lâu. Trải qua không lâu lắm Senju tổ bị giả mạ liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó khẳng định sẽ mặc bang. Không có thời gian giải thích, nhanh cho ta nhị ra ra hạ táng cổ nổ hạ cửa, ra nên tiếp nhị ra về nhà. Senju các nì giả có chút mộng bức, bọn họ tiểu thiếu ra không phải ở nhà đợi rất tốt sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này còn đeo nhị đại mục di thể, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu thiếu ra câu nói đầu tiên càng làm cho Senju nhóm không hiểu. Coi như muốn cho nhị đại mục nhập thổ vi an, cũng hẳn lựa chọn một cái lương thần cắt nhật mới đúng a, kia có gấp gáp như vậy? Ta lấy Senju gia tộc thân hình rất cao phần mệnh lệnh ngươi lập tức cho ta nhị gia gia chuẩn bị tang lễ 3 giờ sau đó bản tộc dài không thấy được nhị gia gia phải có mặt bài lập tức cho ta mổ bụng. Tự vận nhìn mộng bức tộc nhân, mò nẹ gấp, bây giờ là ngươi mộng bức thời điểm sao? Senju nhất tộc tộc trưởng nhị đại mục sau khi chết trước mắt vị gia này cũng không phải là tộc trường đại nhân sao? Coi như hắn còn nhỏ, đó cũng là tộc trưởng thừa kế Senju nhất tộc vinh dự nam nhân. Tộc nhân kia cả kinh liền vội vàng chắp tay. Là tộc trưởng đại nhân thuộc hạ cái này đi làm ngay, sự thật chứng minh có lúc người chính là không có bước tới trình độ nhất định trên. Tại tánh mạng bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác dưới tình huống, các tộc nhân lấy cực nhanh tốc độ chuẩn bị xong nguyên bản khóa trái nghi thức, không tới 3 giờ toàn bộ chuẩn bị hoàn thành là tránh khỏi lộ tẩy, cho nhị gia lau chùi thân thể thay quần áo công việc Sẻn Dù Mò Nẹt đảm nhiệm nhiều việc mình cũng cho làm. Nhưng hắn bộ dáng hiển nhiên chính là một cái đắm chìm trong gia gia sau khi chết cực kỳ bi thương hiếu thuận tôn tử, thân là tộc trưởng, tự mình cho sở hữu Sẻn Dù tộc nhân làm một cái gương sáng không giải thích được thu thập một sóng lòng người, Sẻn Dù Mò Nẹt biểu thị rất thoải mái. Tang lễ chính thức bắt đầu, phù hợp âm trầm thời tiết cùng mưa phùn đương nhiên thiếu không, tự tay đem nhị gia thả vào trong quan tài sau đó Mò Nẹt cuối cùng thở phào. An ủi linh bia dựng đứng lên. Kế tiếp là trầm thống hoài niệm thời khắc, ca tụng nhị gia cả đời vinh quang sau đó đến cuối cùng phân đoạn. Làm vừa mới lên đảm nhiệm đời thứ ba hồ ca, loại trường hợp này dưới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn tất nhiên muốn nói chuyện ta. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn, bắt đầu từ hôm nay chính là cổ nổ hạ đời thứ ba hồ ca cút ôm khóc giống Suna, Sẻn Dù Mò Nẹt lạnh lùng phun ra một chữ. Canh 4 đưa đến.